Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, quái đổ vật. Nghe hai con bạch bước kia ý tứ, gần nhất vài ngày Minh Cốc tới không ít Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu. Cũng không thể không phòng, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, đem trên lưng Thao Thiết Đại mở ra một cái miệng nhỏ. Tùy từ chuẩn bị tế kiếm chuẩn bị bất chắc, giáo chủ, vừa rồi hai tên gia hỏa kia rất mạnh, Long Kỳ Lân đi thẳng về phía trước, tránh đi lơ lửng trên không trung từng cái tảng đá lớn. Nói, hai tên gia hỏa kia không thể so với tà yếu, mà lại cực kỳ cổ lão. Tần Mục bốn phía quan sát, trầm giọng nói, bọn hắn hẳn là thần trùng, thần ma hậu duệ. Không thể so với ngươi, yếu là ngươi đang khoác lác. Hai con bạch bước kia tùy ý chọn một cái đi ra. Mười cái ngươi cùng tiến lên đều đánh không lại. Khí tức của bọn hắn quá mạnh. Long Kỳ Lân có chút không phục. Hậm hực nói, đó là bởi vì ta niên kỷ còn nhỏ. Ta nếu là trưởng thành, mười cái bọn hắn cũng đánh không lại ta. Ta rất hữu dụng. Tần Mục không để ý tới Long Kỳ Lân đã béo thành bóng còn muốn khoác lác này. Suy tư ngói, kỳ quái, trong đại khư làm sao còn có bạch bức loại vật này? Chẳng lẽ là từ tai biến trước đó bức thần lưu lại? Tai nạn trước thần ma, còn có hậu đại còn sống sót sao? Trong đại khư có miếu thờ cung phụng bức thần tượng thần. Bức thần có ý tứ là phúc thần. Chúc phúc cùng người, hắn từng tại Tương Long Thành gặp qua bức thần tượng đá. Đầu rơi thân người, dưới nách sinh ra cánh thịt màng thịt, tướng mạo cùng hai con bạch bức này có chút tương tự. Chỉ là hai con bạch bức này lộ ra càng thêm nguyên thủy. Mà bức thần ngoại trừ đầu cùng cánh thịt bên ngoài địa phương khác càng giống là người. Nếu hai con bạch bức kia là trước tay biến phúc thần hậu đại, như vậy đại khư địa phương khác phải chăng cũng hẳn là có thần ma hậu đại? Chỉ là, Tần Mục tại đại khư sinh sống nhiều năm như vậy, vì sao chưa từng gặp qua càng nhiều thần ma hậu đại? Long Bàn, người tại gặp được tổ sư trước đó sinh hoạt tại chỗ nào? Tần Mục đột nhiên tỉnh lại một chuyện, hỏi, đại khư, Long Kỳ Lân hồi ức trước kia, tràn đầy hoài niệm, nói, ta vừa ra đời không bao lâu, mẫu thân liền không thấy. Ta đói đến choáng đầu hoa mắt, kém chút chết đói lúc. Gặp tổ sư, nhìn thấy hắn dáng dấp anh tuấn bất phàm, cho nên bị hắn một hạt linh đan bắt cóc, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tần Mục giờ khóc giờ cười, rõ ràng là tổ sư gặp ngươi đói đến đáng thương cho ngươi một hạt linh đan. Kết quả là bị ngươi dính vào. Mặt dày mày dạn đi theo hắn không nguyện ý rời đi. Để hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Long Bàn ngươi cũng coi là thần chủng a. Chẳng lẽ đại khư trước tai biến thần tộc, biến thành bây giờ đại khư dị thú? Hắn sắc mặt cổ quái. Đại khư trước đó nghĩ đến là cái vô cùng hưng thịnh phồn vinh thời đại. Thần cùng người hỗn hợp. Sinh hoạt tại trong phàm nhân, thần hậu đại cũng sinh hoạt ở nơi này. Sau đó đại tai biến phát sinh, đưa đến thần từ đây tuyệt tích, mà thần hậu đại cũng càng ngày càng hướng dị thú hình thái chuyển biến. Cái suy đoán này không khỏi kinh thế hãi tục, nhưng là cũng có chút ít khả năng. Phía trước trên vách núi của hẻm núi hai bên rừng cây rậm rạp, sinh trưởng ở trên vách đá rừng rậm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Mà không trung trôi nổi tảng đá thì cho thấy nơi này địa từ nguyên lực vặn vẹo. Đột nhiên, Tần Mục chỉ cảm thấy trong Thao Thiết Đại truyền đến động tĩnh. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, mở ra Thao Thiết Đại. Trong túi Vô Ưu kiếm tại nhẹ nhàng chấn động, phát ra thanh thúy kiếm minh. Tần Mục nguyên khí xâm nhập trong Thao Thiết Đại, đem thanh kiếm này lấy ra. Hắn vốn là dự định đem Vô Ưu kiếm xem như mẫu kiếm, luyện thành kiếm hoàn, cho nên cũng không đeo lên kiếm vỏ. hiện tại đem Vô Ưu kiếm nắm trong tay cảm thấy có chút không tiện lắm. Lúc này chỉ một ngón tay, Vô Ưu kiếm bay lên chặt đứt một gốc cổ thụ thân cành. Cứng vãi đầu gỗ, Tần Mục chặn lại một đoạn thân cành, thử dùng nguyên khí tia cắt ra đầu gỗ, lại khó mà cắt động, không khỏi thán phục một tiếng. Đầu gỗ này tính chất so ra mà vượt huyền thiết. Hắn thôi động Vô Ưu kiếm gọt đi, rất nhanh làm ra một cái chất gỗ vỏ kiếm, đem Vô Ưu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Vô Ưu kiếm còn tại rất nhỏ chấn động, nhưng đã chẳng phải làm cho người chú mục. Xem ra 16 năm trước từ trên trời rớt xuống, không chỉ Vô Ưu kiếm kiếm gãy cùng thần kim, còn có những vật khác. Thứ này cùng Vô Ưu kiếm sinh ra cộng minh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã tiến vào Minh Cốc, bọn hắn sẽ hay không trước hắn một bước tìm được vật kia. Rốt cục bọn hắn đi vào hẻm núi cuối cùng, trước mắt đột nhiên trở nên trống trải. Tần Mục không nóng lòng đi vào sơn cốc, cảnh giác bốn phía nhìn lại. Hẻm núi cuối hai bên là hai tòa dọc theo dãy núi điêu khắc thành tượng đá cực lớn, cùng núi một dạng cao. Hai tòa pho tượng thần sắc túc mục, trang nghiêm thần thánh, ánh mắt thâm trầm, riêng phần mình chống kiếm mà đứng. Ào ào tiếng nước truyền đến, đó là từ pho tượng đầu vai chảy xuống thác nước. Thác nước thủy thế rất lớn, ngàn trượng thác nước chảy xiết mà xuống, rơi vào pho tượng giữa hai tay, thuận kiếm lưu xuống tới, hội tụ thành sông, hai đầu sông từ pho tượng dưới chân chảy xuôi, trong rừng rậm hình thành nhị long chi thế, sau đó ở giữa sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Hai pho tượng này là đầu rơi thân người, chính là bức thần, hai tôn bức thần thủ hộ Minh Cốc. Hai tôn bức thần tượng thần này cùng vừa rồi hai con bạch bức kia là quan hệ như thế nào? Tần Mục ngóng nhìn đi qua, trong lòng khẽ giật mình, hai con sông này chẳng lẽ là chảy vào dưới mặt đất? Bích Tiêu Thiên Nhãn mở, hắn trong ánh mắt lập tức lại tăng thêm nhất trọng thiên. Tần Mục hướng hai đầu sông biến mất chi địa nhìn lại, không khỏi nhíu mày, hắn ánh mắt giống như là bị thứ gì ngăn trở, không cách nào thấy rõ nơi đó. Đan Tiêu Thiên Nhãn mở, Tần Mục phồng lên nguyên khí, tại trong hai mắt hình thành Đan Tiêu Thiên Phù Văn trận lạc. Chỉ gặp hắn trong ánh mắt hiện ra một vòng đan chu sắc hoa văn, mà bên trong một tầng là màu xanh biếc Bích Tiêu Thiên Nhãn, lại hướng bên trong một tầng chính là màu xanh Thanh Tiêu Thiên Nhãn, lại tiến một tầng chính là bạch quang hình thành Thần Tiêu Thiên Nhãn. Trung tâm thì là con ngươi, mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Hắn đã học được, bất quá bằng vào tu vi của hắn trước mắt chỉ có thể mở ra đan tiêu thiên, mà lại tiêu hao rất lớn, ngày bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng. Dưới tình huống bình thường, Thanh Tiêu Thiên Nhãn đã đầy đủ dùng, không đáng đi mở ra Bích Tiêu Thiên Nhãn cùng Đan Tiêu Thiên Nhãn. Bất quá, cho dù là Đan Tiêu Thiên Nhãn cũng vô pháp thấy rõ hai con sông kia biến mất chỗ đến cùng có cái gì. A, Tần Mục trong lòng hơi rung, nhìn thấy phía trước trong rừng rậm có mấy cỗ thi thể. Đó là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu thi thể. Mấy bộ thi thể này cách xa nhau không xa, cổ quái là có thi thể sinh động như thật, giống như là vừa mới chết, có thi thể thì là khá xấu, chỉ còn lại có xương cốt. Quần áo vẫn còn hoàn hảo, theo ánh mắt của hắn hướng rừng rậm chỗ sâu nhìn lại, lại thấy được mấy cỗ thi thể. Hiển nhiên những người này tiến vào rừng rậm đằng sau liền lập tức gặp bất hạnh, chết oan chết uổng. Hắn lấy Đan Tiêu Thiên Nhãn nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thi thể có đồ vật gì phi tốc di động, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn Thiên Nhãn tựa hồ cảm nhận được kịch liệt trùng kích, từng tầng Thiên Nhãn phi tốc khép kín. Tần Mục đầu não cũng bị trùng kích đến hỗn loạn, trong đầu tựa hồ có vô số cái thê lương thanh âm đang thét gào thét lên. suýt nữa đem hắn hồn phách xé rách. May mắn hắn đã luyện thành nguyên thần, sinh sinh kháng trụ công kích này. Nhưng là công kích hắn đến cùng là cái gì, hắn cũng không có thấy rõ. Vô lượng vô lượng, ma ha vô lượng, Tần Mục trong đầu kêu thê lương thảm thiết càng ngày càng vang. Quyết định thật nhanh thôi động Như Lai Đại Thừa Kinh, quanh thân Phật quang đại phóng, sau đầu hiện ra lục trọng thiên chư thiên thần Phật, cùng kêu lên lớn tụng, Phật âm lượn lờ, lập tức đem trùng kích hắn hồn phách cái chủng loại thét lên quỷ dị kia luyện hóa. Dưới chân hắn trong đất bùn đột nhiên tư tư rung động, toát ra một cỗ khói xanh, mùi hôi thối từ trong đất truyền đến. Tần Mục hai tay hướng về phía trước nhô ra, hư hư ôm một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, nguyên khí của hắn hóa thành một gốc bồ đề thụ từ trên trời giáng xuống. Xanh biếc giạt rào, ầm vang xoát tại phía trước trên thổ địa, ngàn vạn cành tính cả thân cây đánh vào trên mặt đất. Cành sợi rễ bay múa, chui vào trong lòng đất kia truyền đến thê lương tiếng kêu. Tiếp lấy Tần Mục phía trước thổ địa quay cuồng, tựa hồ có đồ vật gì từ trong đất phi tốc bỏ chạy. Đi qua một cây đại thụ lúc, gốc đại thụ kia cũng bị lòng đất đồ vật chấn động đến rầm rầm rung động. Ta bồ đề bà sa thần thông vậy mà cũng không thể đánh chết vật này. Tần Mục khẽ quát một tiếng, đột nhiên quanh thân như ngọc, toàn thân da thịt giống như là ngọc chất đồng dạng. Ông ưng thấu triệt, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một gốc bồ đề thụ, tựa như một tôn dưới cây ngộ đạo đầu châu Phật. Trong đại lôi âm tự, hắn chỉ lấy được Như Lai Đại Thừa Kinh Pháp, không có đạt được thần thông, nhưng có Pháp, hắn liền có thể suy nghĩ ra thần thông. Như Lai Đại Thừa Kinh thần thông, kỳ thật bao quát tại trong Đại Thừa Kinh 20 chư thiên. Lôi âm bát thức là một cái trong số đó, thuộc về đế thích thiên cấp bậc thần thông, đã là cấp cao nhất thần thông, gần với đại phạm thiên thần thông. Bồ đề bà sa thần thông thì là thuộc về bồ đề thụ thiên. Từ trên xuống dưới số là chư thiên thứ 14, từ đuôi đến đầu thì thuộc về chư thiên thứ 7. Như Lai Đại Thừa Kinh mặc dù không phải Tần Mục tu luyện chủ yếu công pháp, nhưng là hắn từ đây suy ra mà biết, đối với Đại Thừa Kinh lĩnh hội nhưng cũng không có rơi xuống. Hiện tại hắn thi triển chính là Bồ Đề Ngọc Phật chân thân, lấy Phật tính áp chế lòng đất quái đồ vật, miễn cho bị nó cận thân. Bất quá hắn đồng thời thôi động huỳnh hoặc hỏa hầu chân công, cho nên còn duy trì mình người đầu châu thần hóa trạng thái. Quanh thân hỏa diễm hừng hực, đóa đóa hỏa diễm phiêu phù ở bên người, có vẻ hơi dở dở ương ương. Lòng đất vật cổ quái kia bỗng nhiên tới lui cực kỳ mau lẹ, mà lại quái dị chính là Tần Mục cảm giác được vật kia khi thì phân tán, khi thì ngưng tụ, có khi thậm chí chui vào trong cây cối, thậm chí chui vào trong mấy bộ thi thể kia. Rốt cuộc là thứ gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau hai cỗ khí tức phi tốc tiếp cận. Tần Mục phía sau Vô Ưu kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, hóa thành vân kiếm thức phi tốc quay chung quanh quanh thân xoay tròn, bảo vệ thân thể. Hai cỗ khí tức kia lại vòng qua hắn, từ hai bên bay đi, lại là hai con đại bạch bước kia. Hai con đại bạch bước này tách ra, bay đến hẻm núi hai bên trên hai tòa cự hình pho tượng kia. Đầu dưới chân trên treo ngược tại tượng thần trong lỗ mũi. Trong đó một cái bạch bước cười ha hả nói, con trâu ngốc này còn không biết phía sau tới đại bộ đội, mấy trăm cao thủ tiến đến. Im lặng. Một pho tượng khác trong lỗ mũi, một con bạch bước khác oán giận nói, người nhắc nhở hắn làm cái gì? Đại bộ đội, mấy trăm cao thủ. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, tiến đến khẳng định không phải Duyên Khang quốc quân đội, Khánh Môn quan binh lực phòng thủ còn có thể điều không ra càng nhiều quân đội tiến vào Minh Cốc, là Man địch quốc quân đội. Tần Mục không chần chờ nữa, lập tức đi vào trong rừng rậm, hướng Minh Cốc giải đất trung tâm đi đến. cùng Man Địch Quốc đại quân xung đột, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Man Địch Quốc tướng sĩ trời sinh tính cuồng dã bá đạo, quân đội ở giữa phối hợp rất tốt, có quân trận chèo chống. Tần Mục đi theo Bá Sơn Tế Tửu tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung lúc liền gặp được Thảo Nguyên quân đội. Thực lực cực mạnh, 800 người liền có thể đối kháng Bá Sơn bực này giáo chủ cấp tồn tại. Nghe hai con bạch bức này ý tứ, Man Địch Quốc tới mấy trăm cao thủ. Tần Mục chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, châu ngốc phải chết. Trong pho tượng hai con rơi kia cùng kêu lên cười nói. Đổ, đổ, Tần Mục quanh thân Phật quang quanh quẩn, bảo vệ chính mình cùng Long Kỳ Lân, vẫn như cũ chưa đổ. Hai con bạch bức kia kinh ngạc, đột nhiên trong đó một cái bạch bức từ pho tượng trong lỗ mũi bay ra. Móng vuốt bắt lấy một cái nhánh cây treo ngược ở trước mặt Tần Mục. Buồn bực nói, những vật kia làm sao không công kích ngươi? Tần Mục ngẩng đầu lên nói, đạo hữu, lòng đất là vật gì? Bạch bức kia đang muốn trả lời, đột nhiên vô thanh vô tức bay lên, hướng bạch bức thần điêu giống lỗ mũi bay đi. Số bách man địch quốc tướng sĩ cùng hơn 10 vị kim quang chói mắt đại vu. Vu vương đi ra hẻm núi, đi vào minh cốc lối vào, đội ngũ chỉnh tề, ban công thố vương tử. Mời, một vị vu vương khom người. Ban công thố từ phía sau chậm chậm đi ra, ánh mắt sắc bén như điện, quét về phía minh cốc, sau đó thấy được Long Kỳ Lân trên lưng Tần Mục, không khỏi giật mình, lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tần giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn còn có chút thanh âm non nớt truyền đến, thanh âm lại cực kỳ vang dội, biểu hiện ra hùng hồn vô cùng tu vi. Tần Mục nghe được thanh âm này, trong lòng hơi rung, tốc độ tu luyện của hắn so ta còn muốn nhanh. Bên ngoài kinh thành giao phong lúc, ta cùng hắn mặc dù cùng là tiến vào lục hợp cảnh giới, nhưng này lúc tu vi của hắn không bằng ta thâm hậu, mà bây giờ đã đuổi kịp ta. Không việc gì, Tần Mục cười ha ha nói, rất tốt đâu, tiểu vương tử nhìn cũng tốt cực kỳ. Ta còn lo lắng ta vài cán đao kia ngươi chém chết dưới đất đâu. Nhìn thấy ngươi còn sống, ta cũng yên lòng. Ban công thố mỉm cười nói, giáo chủ lúc trước không việc gì, hiện tại liền chưa hẳn. Vương tử, phía trên có hai cái bức quái. Một tôn vu vương ngẩng đầu dò xét bức thần pho tượng. Nói, ban công thố phong khinh vân đạm nói, giết, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.